Tiên ma đồng tu, chương 2831, cầu còn không được. Góc truyện audio.com, cùng tiểu trì sung sướng bất đồng. Tiểu bạch chờ hồ tiên, đều là thần sắc ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tòa hơn nghìn trượng núi cao đỉnh núi. Đứng đấy Túy đạo nhân, Xích viêm đạo nhân, 6.000 năm trước trận kia hạo kiếp. Các nàng rõ mồn một trước mắt, cũng là ở chỗ này khuyết quan. Tĩnh huyền sư thái, cùng với bạch hồ nhất tộc mấy vị xinh đẹp hồ ly. Nhìn xem dưới chân như màu đen nước lũ giống nhau dị tộc đại quân. Đều là cảm khái không thôi. Tiểu trì thập phần hưng phấn. Sôi nổi nói. Thiệt nhiều dị tộc a hát. Đều xem không đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Các nàng đưa mắt nhìn trùng trùng điệp điệp dị tộc đại quân xuôi nam. Đa sầu đa cảm tiểu bạch. Chậm rãi nói. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đương nhiên nhìn không tới đầu. Mấy trăm vạn dị tộc đại quân. Kéo trên trăm trong. Trước đó lần thứ nhất nhân gian hạo kiếp, trung thổ triều đình không hề phòng bị. Ngọc môn quan, một mực kéo dài đến ánh mắt có khả năng thấy phần cuối. Biến mất tại trường Bạch Sơn mặt phía bắc hoa nguyên phía trên. Nương tử quan mấy chỗ trọng yếu quan ải nhanh chóng bị phá. Bắc cương dị tộc nhận được trung thổ triều đình thư cầu cứu. Cùng tiểu trì sung sướng bất đồng. Tiểu bạch chờ hồ tiên. Đều là thần sắc ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hầu như không có thời gian chuẩn bị. Liền binh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khí đều không có nhận lấy liền hòa tốc xuôi nam. 6.000 năm trước trận kia hạo kiếp. Các nàng rõ mồn một trước mắt. Cũng là ở chỗ này khuyết quan. 3 năm huyết chiến. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường mấy vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Cuối cùng toàn bộ chết trận tại Côn Luân Sơn một đường. Các nàng đưa mắt nhìn trùng trùng điệp điệp dị tộc đại quân xuôi nam. Đa sầu đa cảm tiểu bạch. Chậm rãi nói. Lúc này đây. Không biết có thể còn sống trở về mấy người đâu này. Tiểu thanh nói. Tiểu bạch. Người hà tất như thế bi quan. Trước đó lần thứ nhất nhân gian hạo kiếp, trung thổ triều đình không hề phòng bị. Ngọc môn quan, nương tử quan mấy chỗ trọng yếu quan ải nhanh chóng bị phá. Bắc cương dị tộc nhận được trung thổ triều đình thư cầu cứu. Lúc này không giống ngày xưa. Thất tinh sơn một trận chiến. Nhân gian toàn diệt địch nhân lục đại quân đoàn. Hầu như không có thời gian chuẩn bị. Liền binh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khí đều không có nhận lấy liền hòa tốc xuôi nam. Hôm nay nhân gian đã không phải là 6.000 năm trước nhân gian. Nhìn xem những thứ này Bắc cương chiến sĩ. Mỗi cái vũ trang đến tận răng. 3 năm huyết chiến. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường mấy vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Cuối cùng toàn bộ chết trận tại Côn Luân Sơn một đường. Bọn chúng chiến lực so với 6.000 năm nhập quan Bắc cương chiến sĩ cường đại hơn. Trận này hạo kiếp, lúc này đây, không biết có thể còn sống trở về mấy người đâu này. Tiểu thanh nói, tiểu bạch, người hà tất như thế bi quan. Thiên giới còn muốn tốn vài năm thời gian liền toàn diệt trung thổ các lộ chống cự đại quân. Cơ hồ là không thể nào. Đây là một hồi đánh lâu dài. Lúc này không giống ngày xưa. Thất tinh sơn một trận chiến. Nhân gian toàn diệt địch nhân lục đại quân đoàn. Một khi chiến tranh thời gian vượt qua. 30 năm, thiên giới thua không nghi ngờ. Chúng ta sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Tiểu Nguyệt nói. Hôm nay nhân gian đã không phải là 6.000 năm trước nhân gian. Nhìn xem những thứ này Bắc cương chiến sĩ. Mỗi cái vũ trang đến tận răng. Chính là A Hát, chúng ta nhân gian là sân nhà tác chiến, thiên giới là sân khách tác chiến.

Nói, ngươi rốt cục hỏi ra lời. Xích Viêm đạo nhân mặt già đỏ lên. Nói, Tiểu Bạch cô nương, ngươi đây là ý gì? Tiểu Bạch mỉm cười. Nói, ngươi rốt cục hỏi ra lời. Xích Viêm đạo nhân mặt già đỏ lên. Nói, Tiểu Bạch cô nương, ngươi đây là ý gì? Bần đạo có chút nghe không hiểu A Hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch cười nói. Bần đạo có chút nghe không hiểu A Hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch cười nói. Các ngươi ba vị tại lấy được thần kiếm phía sau. Một mực không có rời đi trường Bạch Sơn ý tứ. Chẳng lẽ không phải vì thiên trì phong ấn? Các ngươi ba vị tại lấy được thần kiếm phía sau. Một mực không có rời đi trường Bạch Sơn ý tứ. Chẳng lẽ không phải vì thiên trì phong ấn? Xích Viêm đạo nhân có chút xấu hổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người bọn họ đến Bắc Cương mục đích có hai cái. Xích Viêm đạo nhân có chút xấu hổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người bọn họ đến Bắc Cương mục đích có hai cái. Thứ nhất là hộ tống Lam Tinh thần kiếm. Thứ hai là biết rõ ràng năm đó tà thần tiền bối đến cùng tại thiên trì trong phong ấn cái gì. Thứ nhất là hộ tống Lam Tinh thần kiếm. Thứ hai là biết rõ ràng năm đó tà thần tiền bối đến cùng tại thiên trì trong phong ấn cái gì. Thế cho nên để Bạch Hồ nhất tộc một tấc cũng không rời trấn thủ hơn 2 vạn năm. Trước kia biết rõ thiên trì phong ấn người không nhiều lắm. Thế cho nên để Bạch Hồ nhất tộc một tấc cũng không rời trấn thủ hơn 2 vạn năm. Trước kia biết rõ thiên trì phong ấn người không nhiều lắm. Liền chính ma các môn phái trưởng môn cũng không biết. Mấy năm trước Diệp Tiểu Xuyên đám người đi ngang qua nơi đây. Liền chính ma các môn phái trưởng môn cũng không biết. Mấy năm trước Diệp Tiểu Xuyên đám người đi ngang qua nơi đây. Vừa vặn vượt qua phong ấn chấn động. Thế nhân thế mới biết. Trường Bạch Sơn không trung thiên chỉ dưới đáy. Có một cái cực kỳ khủng bố. Phong ấn. Vừa vặn vượt qua phong ấn chấn động. Thế nhân thế mới biết. Trường Bạch Sơn không trung thiên chỉ dưới đáy. Có một cái cực kỳ khủng bố. Phong ấn. Phong ấn chính là ngày xưa tà thần chỗ bố. Bạch Hồ nhất tộc thì là phong ấn thủ hộ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong ấn chính là ngày xưa tà thần chỗ bố. Bạch Hồ nhất tộc thì là phong ấn thủ hộ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kẻ đần cũng biết, cái này phong ấn nhất định không đơn giản. Những năm này về thiên trì phong ấn dân gian đồn đại rất nhiều. Kẻ đần cũng biết, cái này phong ấn nhất định không đơn giản. Những năm này về thiên trì phong ấn dân gian đồn đại rất nhiều. Có nói là tà thần phong ấn siêu cấp pháp bảo lợi hại. Có nói tà thần đưa hắn sở học bát quyền thiên thư phong ấn tại này. Cũng có nói nếu là phong ấn. Có nói là tà thần phong ấn siêu cấp pháp bảo lợi hại. Có nói tà thần đưa hắn sở học bát quyền thiên thư phong ấn tại này. Cũng có nói nếu là phong ấn. Vậy nhất định là phong ấn không tốt đồ vật. Không chuẩn làm hại nhân gian tuyệt thế yêu ma. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy nhất định là phong ấn không tốt đồ vật. Không chuẩn làm hại nhân gian tuyệt thế yêu ma. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đồn đại rất nhiều. Đều có các đạo lý. Bất quá đồn đại cuối cùng là đồn đại. Không có một loại đồn đại đạt được chứng minh là đúng. Đồn đại rất nhiều, đều có các đạo lý. Bất quá đồn đại cuối cùng là đồn đại. Không có một loại đồn đại đạt được chứng minh là đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì, liền nhìn thủ phong ấn Bạch Hồ nhất tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì... Liền nhìn thủ phong ấn Bạch Hồ nhất tộc, cũng không biết trong phong ấn rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Hôm nay toàn bộ nhân gian, biết rõ phong ấn chi vật liền 2 tên gia hỏa, cũng không biết trong phong ấn rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Hôm nay toàn bộ nhân gian biết rõ phong ấn chi vật liền hai tên gia hỏa cũng đều không phải nhân loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái là trước đó không lâu vừa mới rời đi thiên trì hoa vô ưu, cũng đều không phải nhân loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái là trước đó không lâu vừa mới rời đi thiên trì hoa vô ưu. Một cái khác thì là được xưng tam giới bên trong đối với nó mà nói không có bất kỳ bí mật mộng yểm thú. Một cái khác thì là được xưng tam giới bên trong đối với nó mà nói không có bất kỳ bí mật mộng yểm thú. Mỗi cái môn phái thậm chí nghĩ làm rõ ràng trong phong ấn là cái gì. Nhưng Bạch Hồ nhất tộc khó đối phó. Tuy nhiên yêu tiểu phu không tại. Tiểu Bạch, mỗi cái môn phái thậm chí nghĩ làm rõ ràng trong phong ấn là cái gì. Nhưng Bạch Hồ nhất tộc khó đối phó. Tuy nhiên yêu tiểu phu không tại. Tiểu Bạch, Tiểu Nguyệt, Tiểu Thanh ba vị hồ yêu thực lực cũng không thể khinh thường. Hầu như tương đương với ba vị trường sinh cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Tiểu Nguyệt, Tiểu Thanh ba vị hồ yêu thực lực cũng không thể khinh thường. Hầu như tương đương với ba vị trường sinh cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Đều muốn, từ nơi này ba đại cao thủ trong miệng dò xét tin tức. Độ khó lớn vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều muốn, từ nơi này ba đại cao thủ trong miệng dò xét tin tức. Độ khó lớn vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Túy đạo nhân đám người còn không có rời đi trường Bạch Sơn. Chính như Tiểu Bạch nói như vậy, là vì thiên trì, túy đạo nhân đám người còn không có rời đi trường Bạch Sơn. Chính như Tiểu Bạch nói như vậy, là vì thiên trì, thế nhưng bọn hắn một mực tìm không thấy quá tốt điểm vào hỏi thăm thiên trì phong ấn chuyện này. Vừa rồi Tiểu Bạch nâng lên cái này phong ấn, thế nhưng bọn hắn một mực tìm không thấy quá tốt điểm vào hỏi thăm thiên trì phong ấn chuyện này. Vừa rồi Tiểu Bạch nâng lên cái này phong ấn, cho nên Xích Viêm đạo nhân liền tiếp lời nói mảnh vụn. Túy đạo nhân tiếp lời nói, ba vị cô nương chớ trách, cho nên Xích Viêm đạo nhân liền tiếp lời nói mảnh vụn. Túy đạo nhân tiếp lời nói, ba vị cô nương chớ trách, thiên trì sự tình việc mới là trọng đại. Hôm nay hạo kiếp tuy nhiên tạm thời hóa giải, nhưng ai cũng biết rõ thiên giới tất nhiên sẽ phản công. Thiên trì sự tình việc mới là trọng đại. Hôm nay hạo kiếp tuy nhiên tạm thời hóa giải, nhưng ai cũng biết rõ thiên giới tất nhiên sẽ phản công. Ngày hậu nhân ở giữa thế cục chỉ sợ càng thêm nguy cơ. Trưởng môn sư huynh xác thực muốn biết rõ ràng thiên trì. Cô hơi nghiêng đầu, ngày hậu nhân ở giữa thế cục chỉ sợ càng thêm nguy cơ. Trưởng môn sư huynh xác thực muốn biết rõ ràng thiên trì. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phong ấn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có lẽ có thể dùng đến ứng đối tương lai nhân gian hạo kiếp. Tiểu Bạch cười khổ. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phong ấn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có lẽ có thể dùng đến ứng đối tương lai nhân gian hạo kiếp. Tiểu Bạch cười khổ. Nói, Thanh Phong, không phải chúng ta gạt ngươi. Mà là chúng ta cũng không biết trong phong ấn rốt cuộc là vật gì. Nói, Thanh Phong, không phải chúng ta gạt ngươi. Mà là chúng ta cũng không biết trong phong ấn rốt cuộc là vật gì. Có lẽ ngươi đệ tử kia biết rõ đấy so với chúng ta nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Vân Tam lão sững sờ. Có lẽ ngươi đệ tử kia biết rõ đấy so với chúng ta nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Vân Tam lão sững sờ. Túy đạo nhân ngạc nhiên nói. Cái gì? Tiểu Xuyên biết rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Túy đạo nhân ngạc nhiên nói. Cái gì? Tiểu Xuyên biết rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này vòng đạo Tiểu Bạch Ba Hồ ngây ngần cả người. Tiểu Thanh nói,